Chương 1542, dị giới giải trí ông trùng 2. Những lao sư này tại giáo đạo giản song song tu luyện cùng các loại văn hóa học tập đồng thời, trọng yếu nhất chính là đối giản song song tiến hành giáo dục tẩy não, nhượng giản song song cho rằng trung ly ra nguyện trung thành vì vinh. Đi ngang qua 3 năm giáo dục tẩy não sau, giản song song bị phân phối cho trung ly ra thiên chi tiêu tử, gia chủ trung ly thần con trai độc nhất trung ly Tĩnh Hiên làm thiếp thân thị vệ, phụ trách bảo hộ trung ly Tĩnh Hiên. Trung ly Tĩnh Hiên tính cách thanh lãnh, bất cầu nôn thiếu, nhưng là lại là trung ly gia nhất được người hầu hoan nghênh người. Bởi vì trung ly Tĩnh Hiên tuy rằng lạnh như băng, chưa bao giờ để ý bên người hầu hạ người là ai, là nam hay là nữ, đương nhiên hắn cũng không trừng phạt bên người hầu hạ người, xem như ít có tốt hầu hạ chủ tử. Trung ly Tĩnh Hiên tư chất cùng giản song song tương xứng, hay bởi vì là trung ly gia đích hệ, các loại tu luyện tài nguyên đều khuynh hướng hắn, tuổi còn trẻ liền tu vi được, hết sức ưu tú. Giản song song cùng như vậy trung ly Tĩnh Hiên trung đụng lâu, thêm nàng lại bị tẩy não một lòng đều đặt ở trung ly Tĩnh Hiên trên người, cứ như vậy từ từ bị trung ly Tĩnh Hiên cho hấp dẫn ái mộ lên đi đối phương. Đáng tiếc trung ly Tĩnh Hiên cũng không thích giản song song tự giác thân phận mình thấp, cũng không dám thổ lộ, liền như vậy yên lặng thích trung ly Tĩnh Hiên. Vốn tưởng rằng lấy trung ly Tĩnh Hiên như vậy tính cách, đại khái cả đời đều hội truy đuổi võ cực kỳ hạ, vẫn tu luyện, biết phi thăng thành thần, mà chính mình cứ như vậy yên lặng cùng hắn là tốt rồi. Ai biết như vậy trung ly Tĩnh Hiên thế nhưng sẽ thích một cái nữ hài, một tên là Lãnh Ngọc Văn nữ hài. Lãnh Ngọc Văn tư chất cũng rất tốt, tốc độ tu luyện càng nhanh, chỉ kém trung ly Tĩnh Hiên một bậc, đáng tiếc nàng là cái trời sinh chiêu thai họa thể chế, đi tới chỗ nào gây rắc rối chọc tới nơi nào, khắp nơi bị người đuổi giết. Trung ly Tĩnh Hiên mỗi ngày vội vàng cho Lãnh Ngọc Văn xử lý hỗn độn, còn muốn lo lắng cho mình nhìn không tới địa phương Lãnh Ngọc Văn sẽ thụ thương, để bảo đảm Lãnh Ngọc Văn an toàn, Trung ly Tĩnh Hiên đem giản song song đưa cho Lãnh Ngọc Văn. Giản song song ái mộ Trung ly Tĩnh Hiên, tự nhiên không nguyện ý rời đi, đó là giản song song lần đầu tiên phản kháng Trung ly Tĩnh Hiên mệnh lệnh, kết quả đổi lấy là Trung ly Tĩnh Hiên không lưu tình chút nào trừng phạt. Cuối cùng giản song song vẫn là đi theo Lãnh Ngọc Văn bên người, giản song song tình yêu rất hèn mọn, nàng thậm chí ngay cả đấu kỵ Lãnh Ngọc Văn cũng không dám, chỉ là vì Trung ly Tĩnh Hiên dụng tâm bảo hộ Lãnh Ngọc Văn. Lãnh Ngọc Văn biết giản song song đối Trung ly Tĩnh Hiên có cảm tình, cho nên nàng đối giản song song có loại trời sinh địch ý. Giản song song đi theo bên người nàng sau, gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, Lãnh Ngọc Văn trước tiên liền làm cho giản song song đi đối mặt, còn vài lần làm ra đem giản song song bỏ lại ngăn cản địch nhân chính mình chạy trốn hành động. Giản song song bị Trung ly gia tẩy não đều ngốc, một lòng đều là trung tâm Trung ly gia, không thể cãi lời Trung ly Tĩnh Hiên mệnh lệnh. Thêm Trung ly Tĩnh Hiên lại là chính mình ái mộ người, vì sợ Lãnh Ngọc Văn gặp chuyện không may Trung ly Tĩnh Hiên thương tâm, giản song song mỗi lần đều liều chết bảo hộ Lãnh Ngọc Văn. Lãnh Ngọc Văn gây chuyện năng lực quả thực là quá cường đại, mỗi lần chọc giận địch nhân một cái so với một cái cường, chính nàng giống như phúc thần phụ thể mỗi lần đều hóa hiểm vi di, đáng tiếc đi theo bên người nàng người thường thường rất thảm. Giản song song bằng vào cường đại tu vi, cũng không được Lãnh Ngọc Văn cho ép buộc chết, được giản song song là người không phải thần, tại Lãnh Ngọc Văn lại một lần đoạt một vị thần thú thủ hộ linh thảo sau, bị đối phương vạn dặm đuổi giết. Kết quả giản song song không có bảo vệ tốt Lãnh Ngọc Văn, nhượng Lãnh Ngọc Văn bị kia thần thú thương tổn được, cuối cùng vẫn là Lãnh Ngọc Văn nhịn đau tự bạo một vị thần khí mới thoát thân. Lúc này đây Lãnh Ngọc Văn cùng giản song song đều thương không rõ, được nghe được Lãnh Ngọc Văn bị thương tin tức chạy tới Trung ly Tĩnh Hiên lại bất giác phân trần hung hăng trừng phạt bị thương giản song song, bởi vì nàng không có bảo vệ tốt Lãnh Ngọc Văn. Trung ly Tĩnh Hiên nguyên thoại, trừ phi giản song song chết, nếu không nàng còn thở liền không thể để cho Lãnh Ngọc Văn bị thương, hành động này đem Lãnh Ngọc Văn cảm động không được. Được giản song song lại đau lòng đến cực điểm. Từ nay về sau, giản song song vì bảo hộ Lãnh Ngọc Văn hoàn toàn chính là liều mạng, vì cứu nàng thậm chí bị thương căn cơ, dẫn đến tu vi không thể lại tiếp tục tiến đến giai. Tu vi theo không kịp, Lãnh Ngọc Văn gây rắc rối năng lực lại không có người có thể địch, không bao lâu giản song song liền chết ở Lãnh Ngọc Văn kẻ thù trong tay, mà cho đến chết, Trung ly Tĩnh Hiên cùng Lãnh Ngọc Văn cũng không có đem giản song song nhìn ở trong mắt qua. Nếu dựa theo tiểu thuyết đến phân chia, Trung ly Tĩnh Hiên chính là loại này mặt lạnh băng sơn trong mắt chỉ có người, người khác đều là không khí con kiến trung thủy sùng sùng sùng nam chủ, băng sơn chỉ vì nữ chủ hòa tan. Lãnh Ngọc Văn thì là loại này vận khí nghịch thiên một đường mở quải sảng văn nữ chủ, nàng phụ trách gây rắc rối lấy được ở, bên cạnh nam phụ nữ phụ pháo hôi chết đầy đất vì nàng trải đường. Mà Giản Song Song ở nơi này trong chuyện xưa, chính là cái ngốc thiếu não tàn yêu đương ý thức trong đầu còn thiếu cái huyền nhất xương tình nguyện cấp lại pháo hôi, tiện không bên cạnh đây là Song Song xem qua chính mình đầu thai ký ức sau lớn nhất ý tưởng. Bất quá cái này nội dung cốt truyện cái này phối phương rất quen thuộc, xem qua ký ức sau, Giản Song Song bình tĩnh tâm tình trước tiên chính là trong coi chính mình thức hải, quả nhiên nhìn thấy vậy cũng nấm mốc thúc tâm gian ma chủng. Giản Song Song không nói hai lời, trực tiếp đem cái này tâm gian ma chủng cho phong ấn, không cho nó ảnh hưởng chính mình, biến thành não tàn cảm giác đáng sợ, nàng mới không muốn đi cấp lại một cái coi nàng là công cụ nam nhân. Phong ấn tâm gian ma chủng hậu quả chính là, Giản Song Song hoàn toàn không thể vận dụng chính mình lực lượng, chỉ có thể dựa vào này thân thể tự thân lực lượng, mà nàng hiện tại chỉ là cái 10 tuổi tiểu nữ hài, hoàn toàn không có lực lượng có thể vận dụng. Thêm vừa phong ấn tâm gian ma chủng, thân thể suy yếu, bây giờ hiện trạng chính là, Giản Song Song nằm ở trên giường vừa động cũng động không được, chỉ có thể nhìn thảo trần thượng lô lớn, chờ cảm giác khó chịu đi qua. Bất quá Giản Song Song hiện tại chính bị đói, không đứng dậy liền chưa ăn. Không ăn đồ vật liền sẽ không khí lực, nhưng nàng không khí lực đứng lên đi tìm ăn, thật là chính là cái chết tuần hoàn. Liên tại Giản Song Song cho rằng chính mình đời này đại khái sẽ xui xẻo một xuyên qua đến liền đói chết, bắt đầu cân nhắc muốn hay không đổi nghề làm về quỷ tu thời điểm, nàng cứu tinh rốt cuộc đã tới. Một người mặc vải thô xiêm y rìa nữ hài cầm cái bánh bao, từ ngoài phòng đi vào, cô bé này nhìn giống như Giản Song Song lớn nhỏ, đều là khoảng 10 tuổi dáng vẻ, dài rất là xinh đẹp. Nữ hài trên thân quần áo chỉ bao lấy ngực một chút, hạ thân là cái đến bàn chân váy dài, nhìn thật giống như chỉ mặc cái bờ dạ cùng váy dài. Thế giới này tuy rằng cùng loại cổ đại, nhưng đến cùng không phải trên ý nghĩa truyền thống văn nhân vi tôn cổ đại, mà là võ giả vi tôn, cho nên dân phong hết sức mở ra. Mở ra tới trình độ nào đâu, tỉ như y phục mặc phương diện, lộ ra cánh tay đuổi phía sau lưng hoặc là nơi nào tùy ý, chỉ cần không chê dọa người, quả chạy đều không ai quản. Nam nhân có thể nuôi dưỡng một đống nam nhân hoặc là nữ nhân, chỉ cần ngươi đủ cường đại, không ai quản ngươi. Đồng dạng, nữ nhân cũng có thể nuôi dưỡng một đống nữ nhân hoặc là nam nhân, chỉ cần đủ cường đại, không có người sẽ dùng giới tính làm kỳ thị. Đương nhiên làm kẻ yếu vậy thì hoàn toàn là một cái khác đãi ngộ. Tổng thể mà nói, thế giới này mở ra trình độ so hiện đại còn lợi hại hơn, nhưng nào đó trên ý nghĩa mà nói cũng càng bình đẳng. Nữ hải vừa tiến đến sẽ đến Giản Song Song trước mặt, đem trong tay bánh bao đưa cho nàng, nhìn ngươi một ngày không ra, ta liền biết ngươi khẳng định chưa ăn đồ vật, ta nương làm bánh bao, khả hảo ăn đâu, mau ăn.